Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À còn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau một tuần lễ, Thiên Tình đều phải rời giường vào lúc 5 giờ sáng, đạp xe đưa sữa đến biệt thự đúng 6 giờ, sau đó quay trở lại sao cho những khu vực khác, sau đó mang đồ ăn sáng đến cho chị. Cuối cùng mới yên tâm đến trường đi học. Có lúc lỡ dậy sớm hơn, đến cửa biệt thự vẫn chưa tới 6 giờ, dì giúp việc chưa dậy, Thiên Tình không dám quấy dậy, chỉ đành lặng lẽ đứng bên ngoài cổng chờ. Từ đoạn nói cô ngày càng hốc hác tiểu tụy, bảo cô nghỉ công việc ở Miss Di, nhưng cô không chịu, vẫn cương quyết sớm tối kham làm một lúc hai việc. Tuy hiện giờ phí giải phẫu cho chị đã không còn khó khăn, nhưng tiền thuốc điều trị sau này đều cần cô chuẩn bị, cho nên cô một giây cũng không dám lơ là. Chủ nhật, cô mai trường học không có tiết, cô cũng thoải mái được đôi chút. Làm xong hết thảy cuối cùng mới đến trước biệt thự của Thi Nam Sinh. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng, cổng lớn vẫn còn đóng kín. Cô nhấn chuông cửa rất lâu không có ai ra mở cửa. Bây giờ làm sao đây? Không có ai ở nhà hay sao? Thiên Tình lại không thể bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục nhấn chuông cửa. Vẫn không có ai ra mở cửa. Đột nhiên một chiếc xe chậm chậm đỗ lại ngay chân Thiên Tình. Cô ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thấy cửa bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn từ trên xe ung dung bước xuống. Sợ nhìn người ta chằm chằm quá mất lịch sự, Thiên Tình vội vàng di chuyển tầm mắt, chỉ gật nhẹ đầu coi như lễ phép chào hỏi. Đối phương thì cười cười sau khi quan sát cô xong rồi nói: Giao sữa sao? Dạ, nhưng hình như trong nhà không có ai. Cô đợi một lát, tôi giúp cô gọi điện thoại hỏi thử xem. Thiên Tình cảm ơn ý tốt của đối phương, sau đó khép nép đứng sang một bên. Chuông cửa không đánh thức được Thi Nam Sinh, người lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Vừa thấy được dãy số trên màn ảnh, sắc mặt anh liền khó coi. Anh cả Mộ, người giúp việc nhà tôi hôm nay nghỉ hết rồi, muốn ăn sáng thì cút về nhà cậu làm ăn đi. Quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là điều mà anh tối kỵ nhất, đặc biệt là sau hôm anh đi xã giao suốt cả đêm. Mộ Thiệu Đàm ở đầu bên kia chỉ cười. Mở cửa nhanh, có một em gái nhỏ đứng ở cửa chờ cậu có hơn nửa buổi sáng rồi đấy. Thiên Tình đứng ở cạnh cửa, nghe anh nói khoa trương như vậy liền xua tay lắc đầu lìa lịa, dáng vẻ vô cùng dễ thương. Cô đứng đây đợi Thi Nam Sinh, cô chỉ tới giao sữa mà thôi. Thi Nam Sinh quá hiểu tính nết của Mộ Thiệu Đàm, biết cậu ta mở miệng ra là không có câu nào nghiêm chỉnh, vì vậy chỉ nghĩ là cậu ta nói nhảm. Cả tóc xốc lên tấm chăn vương vãi, khoác áo ngủ trên người rồi đi ra cửa. Đi qua vườn hoa, lúc đi tới cửa từ xa đã thấy được xe của Mộ Thiệu Đàm đỗ ở đó, mà bên cạnh cậu ta. Còn tưởng là thật có cô gái bé nhỏ nào kia chứ. Mở cửa, Mộ Thiệu Đàm với bộ mặt cười tinh quái sẽ bước đi vào. Thì Nam Sinh ngược lại nhéo mắt nhìn Thiên Tình. Còn sớm như vậy sao em lại ở đây? Cách lần trước gặp cô dường như cũng có hơn một tuần rồi. Sao có cảm giác tiểu yêu tinh này gầy đi không ít nhỉ? Ồ, thì ra hai người quen nhau sao? Tầm mắt Mộ Thiệu Đàm đảo qua đảo lại giữa hai người. Thì Nam Sinh không trả lời. Thiên Tình nhíu mày, đưa sữa tươi trong tay tới, nhỏ giọng nói: Tôi tới giao sữa cho anh Thi, xin lỗi hôm nay đã đến muộn. Nhìn sữa tươi, lúc này Thi Nam Sinh mới nhớ tới chuyện sữa tươi, nhưng không nhận lấy, chỉ dẫn đầu xoay người đi vào trong vừa nói: Tự mình đưa vào. Vậy cũng được, rõ ràng tự mình có thể mang vào, sao còn bảo người khác làm cơ chứ. Thiên Tình bất mãn lắm, nhưng không thể không đi theo vào. Trong biệt thự an tĩnh khác thường, không có quản gia cũng không có gì giúp việc. Mộ Thiệu Đàm vẫn luôn lặng lẽ quan sát Thiên Tình, phát hiện cô rất quen, đành nói với trong biệt thự, liền tiến tới hỏi: Cô giống như rất thường tới nơi này. Nghĩ đến hiệp nghị giữa mình và Thi Nam Sinh, Thiên Tình ửng đỏ nói: Tôi thường tới đây đưa sữa. Ồ, Mộ Thiệu Đàm nửa tin nửa ngờ. Vào cửa, Thi Nam Sinh ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sofa, nhàn nhã ra lệnh: Để sữa tươi xuống rồi đi đi. Thiên Tình y lời mang sữa tươi vào phòng bếp. Lúc đi xa thì nghe Mộ Thiệu Đàm nói: Em gái nhỏ, em biết nấu bữa sáng hay không? Thiên Tình không hiểu nhìn anh nhưng vẫn gật đầu: Biết một chút. Mộ Thiệu Đàm cười lấy lòng: Vậy có thể làm bữa sáng cho bọn anh hay không hả? Người làm nghỉ cả rồi, anh em bọn anh đáng thương đến ngay cả bữa sáng cũng không có mà ăn. Thiên Tình không nhận lời ngay mà ngược lại quay sang nhìn Thi Nam Sinh: Đây là nhà của anh, muốn dùng nhà bếp thì tất nhiên phải được sự đồng ý của anh. Thi Nam Sinh liếc xéo Mộ Thiên Đàm: Bên ngoài có bán đồ ăn sáng rất nhiều, gọi điện thoại bảo người ta đưa tới là được. Hừm, tôi rất kén bữa sáng, thế nào? Chẳng lẽ cậu không đành lòng để em gái nhỏ xuống bếp nấu ăn cho tôi hay sao? Thì Nam Sinh hay anh một cái không nói thêm gì nữa. Mộ Thiệu Đàm hướng Thiên Tình nháy mắt: Em gái nhỏ, cậu ta đồng ý cho dùng nhà bếp của cậu ta rồi kìa. Đi, để tôi vào phụ với em một tay. Thiên Tình cười đồng ý: Dạ được, anh muốn ăn gì, để xem tôi có thể làm được không. Thiên Tình và Mộ Thiệu Đàm cùng nhau xuống bếp, hai người líu lo cười nói. Mộ Thiệu Đàm dễ gần hơn so với Thi Nam Sinh, nên ở trước mặt anh, Thiên Tình cũng cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn. Tôi thích ăn cháo đậu bò bò, mỗi tuần đều chạy qua chỗ A Sinh ăn sáng ké. Mộ Thiệu Đàm nói vào phụ một tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net